phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, giả nhân giả nghĩa. Xương đại sư nghe Gia Lâu Mộ Yên trong giọng nói lạnh ý cũng không thèm để ý. Trong mắt ngược lại hơn ti bao dung sắc, Lâu Mộ Yên thấy hắn kia phó bao dung lại mang theo quyết tuyệt sát ý bộ dáng còn có loại muốn đem. Này tấu một chút xúc động, ai, nhiều lời vô ích, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Xương đại sư thở dài nhìn thẳng nàng nói. Ta khả nghĩ đến ngươi mang về Lâu gia, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Nếu là thần hồn của ngươi đem ta ái thê cứu tình. Ta đem cho ngươi thủ hộ Lâu gia 10 năm làm trao đổi, hắn xem Lâu Mộ Yên cùng Lăng Thu giống nhau. Đến mấy phần dung nhan cũng không muốn dùng lôi đình thủ đoạn thủ của nàng tánh mạng. Chỉ hy vọng nàng ngoan ngoãn dâng ra thần hồn, Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. Ngước mắt tiếp tục châm chọc nói, thủ hộ Lâu gia ta bản thân là có thể, không cần làm phiền xương đại sư ngươi cặp kia quý giá thủ. Về phần hôm nay ai sống ai chết còn không có quyết đoán. Ngươi cần gì phải như vậy sốt ruột hứa hẹn, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt. Quá mức tự tin chính là tự đại, xương đại sư lắc đầu. Trong giọng nói rất có ti tiếc hận chi ý, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu đầu mày. Hoành động một chút đứng lên lược ra nhà gỗ, đối bên trong ngồi xương đại sư hô, có cái gì thủ đoạn cứ việc xử xuất hiện đi, ta bình sinh chán ghét nhất làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ người. Người tuyệt đối là một trong số đó, này nam nhân muốn thần hồn của nàng còn như vậy giả mù sa mưa. Làm vẻ ta đây làm cho nàng chán ghét vô cùng. Nàng biết bản thân dâng ra thần hồn cùng mạnh mẽ đoạt lấy kém hiệu quả vẫn là khá lớn. Người này tưởng nàng tự nguyện ngoan ngoãn dâng ra thần hồn làm ra loại này giả nhân giả nghĩa tư. Thái, ngược lại làm cho nàng xem thường, vốn mặt mang tiếc hận sắc xương đại sư nghe được nàng như vậy nói. Hiện lên bệnh trạng mặt nháy mắt âm chìm xuống, trong mắt nổi lên một tia màu đỏ tươi, hừ lạnh một tiếng, không biết điều, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kiếm tôn thực lực trong khoảnh khắc phát ra. Nhất ba bà áp hướng Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên khóe môi gợi lên một chút lạnh ý, tâm thần hơi động, người đem màu vàng phi kiếm rơi xuống nàng tiền phương tạo thành một cái bát quái chi thế. Nàng nhốt đánh vào vài cái pháp ấn sau, màu vàng phi kiếm phát ra chói mắt quang mang, đem kia nhất ba bà uy áp đều chắn đi, băng kích cũng nhân cơ hội hóa thành bản thể, điểu miệng một chương. Từng đạo băng chùy theo hắn trong miệng phun phát ra thẳng tắp bắn về phía xương đại sư. Xương đại sư ánh mắt lộ ra hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên bên người vậy mà cất giấu cùng hắn ngang nhau thực lực linh sủng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tự hắn trong thân thể chui ra lưỡng đạo cùng hắn diện mạo giống nhau như đúc bóng người. Liền ngay cả hơi thở đều phảng phất mang theo kiếm tôn uy áp. Hắn ngón tay giật giật, đối với hai đạo nhân ảnh sau lưng vỗ, hai đạo nhân ảnh nháy mắt phi thiểm mà ra, đem băng kích vây quanh công kích, con rối thuật Lâu Mộ Yên lộ ra vài phần kinh ngạc. Này xương đại sư chẳng những là một gã ngũ phẩm luyện khí sư, không nghĩ tới còn có thể cơ quan con rối thuật, đổ là có chút ra ngoài của nàng đoán trước, ngươi vậy mà biết con rối thuật. Đem ngươi giết thật đúng là đáng tiếc, xương đại sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phát ra từ nội tâm thở dài, Lâu Mộ Yên vậy mà biết được đại lục này tuyệt tích con rối thuật. Nếu không là cần thần hồn của nàng, hắn đều muốn đem thu làm đệ tử. Có cái gì hảo đáng tiếc, Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Trên tay không ngừng kết ấn, lập tức cấp tốc thối lui đến bên ôn tuyền. Đột nhiên theo địa hạ chui ra tứ phía hỏa tường nháy mắt đem xương đại sư vây ở trong đó. Đã sớm nghe nói lần này Hắc Mã Lâu Mộ Yên trận pháp tạo nghệ rất cao. Hôm nay vừa thấy quả thực không giống bình thường, xương đại sư tùy ý quét tảo của nàng trận pháp. Nếu này hỏa trận ở cao nhất cấp, ta còn thực không có biện pháp, hắn khẽ cười một tiếng. Đột nhiên theo trên người toát ra một tầng nhàn nhạt màu cam sáng rọi. Trận pháp trung hỏa diễm như là nhìn thấy cái gì khắc tinh thông thường vội vàng hướng mặt sau lui. Hắn bắn ra ngón tay, nhất đám màu cam ngọn lửa thoát ra, nháy mắt đem bốn phía hỏa tường toàn bộ cắn nuốt. Người năm đó ở trận đấu trong không gian gặp được lớn nhất cơ duyên chính là này linh hỏa đi. Lâu Mộ Yên thần sắc đổi đổi, này Xương đại sư có chút khó giải quyết, khó trách trong lòng hội không ngừng toát ra cái loại này tim đập nhanh cảm. Xem ra hôm nay là giữ nhiều lành ít, bất quá liền tính như vậy, nàng cũng không có lộ ra chút khiếp đảm ân ni Xương đại sư chau chau mày. Không thẹn có Lăng Thu huyết mạch, trí tuệ dị thường, nghe được Lăng Thu hai chữ, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu chau mày lại hỏi. Ngươi muốn đem thần hồn của ta cấp cái kia kêu Lăng Thu nhân cắn nuốt luyện hóa. Không sai, nếu không là trừ ra ngươi ngoại ta tìm kiếm trăm năm đều không có gặp được thích hợp thần hồn. Hôm nay cũng không tưởng ra tay với ngươi, của hắn ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Không biết Lăng Thu tỉnh lại đã biết nàng cắn nuốt là cùng bản thân có huyết mạch quan hệ nhân có. Phải hay không trách hắn? Lập tức hắn trong mắt lại lộ ra kiên định sắc, Lăng Thu là mạng của hắn, hắn không thể không có nàng, muốn nhận trách cứ hoặc là bêu danh hắn cũng không xong. Chỉ cần có thể đem nàng cứu tỉnh, thật không nghĩ tới nếu muốn luyện hóa ta thần hồn nhân dĩ nhiên là ta ông ngoại thân tỷ tỷ, Lâu. Mộ Yên trên mặt trào phúng sắc càng sâu, người cũng đừng làm ra một bộ giả mù sa mưa tư thái. Chẳng lẽ ngươi tiếc hận vài câu ta còn muốn cảm kích ngươi hay sao? Xem ra vị này Xương đại sư chẳng phải hiện tại mới tranh thượng của nàng. Đồng huyết mạch thần hồn tương tự nhân trong lúc đó quả thật có thể cắn nuốt luyện hóa đạt thành. Nào đó không hiểu, chính là loại này thuật pháp đã sớm bị thiên linh đại lục lục đại tông phái cùng mấy đại đứng đầu. Thế lực cấm, trái lệnh giả sẽ bị truy nã tiêu diệt sát. Tùy làm sao ngươi tưởng, chỉ cần có thể cứu Lăng Thu, ta liền là gánh vác toàn bộ đại lục bêu danh lại có ngại gì? Xương đại sư không thèm để ý nói, Lâu Mộ Yên chau chau mày, ngươi quả thật không quan tâm bêu danh, khả ngươi tự tiện sử dụng đại lục cấm sử dụng thần hồn chú thuật. Nếu nhường lục đại tông phái cùng chủ sự phương đã biết chuyện này. Không biết ngươi còn có hay không mệnh tiếp tục cùng Lăng Thu diện mạo tư thủ, cho nên ta còn muốn may mắn ngươi đem chờ đợi của ta địa phương lựa chọn ở tại nhất loại nguy hiểm khu. Này là bọn hắn giam tra góc chết, Xương đại sư tái nhợt trên mặt khó được nổi lên một tia đỏ ửng. Lâu Mộ Yên gặp sắc mặt của hắn bắt đầu bình thường. Trong lòng ngẩn ra, giấu ở trong tay áo thủ không ngừng bấm tay niệm thần chú. Ngươi thực sự coi trên đời này không hề gió lùa tường. Lâu Mộ Yên trên tay bấm tay niệm thần chú tốc độ khoái thượng rất nhiều. Xương đại sư trên mặt dần dần hồng nhuận đứng lên, trên người uy áp cũng dần dần càng sâu. Tiểu nữ hoa, ngươi còn tưởng kéo dài thời gian tới khi nào? Là ta tự mình động thủ cũng là ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về dâng ra thần hồn. Thân phận của ngươi sợ không chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư cùng luyện khí các trưởng lão đơn giản. Như vậy đi, Lâu Mộ Yên thấy hắn mi tâm chỗ toát ra một tia nhàn nhạt khói nhẹ. Mị mị ánh mắt, Xương đại sư như có thâm ý nhìn nhìn nàng, mặt trầm xuống nói, rất người thông minh là sống không lâu, lập tức hắn vươn tay lăng không đối với Lâu Mộ Yên một. Chào. Một đạo vô hình uy mãnh lực lượng nháy mắt đem nàng bao phủ trong đó. Băng kích đem nhất đạo bóng đen tê toái, tưởng bôn hướng nàng phương hướng cứu người, ai biết vị kia Xương đại sư tùy ý vung, một đạo dùng linh hỏa cấu trúc hỏa tường phun phát ra đưa hắn sinh sôi ngăn cách bởi ngoài. Thưa lại kia đạo nhân ảnh con rối lại nháy mắt triền đi lên. Tiếp theo kia đạo lực lượng hóa thành một đôi vô hình bàn tay to gắt cao nắm chặt Lâu Mộ Yên cổ. Một chút muốn hút cấp thần hồn của nàng. Hết chương.